Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 841, canh gác. Nhưng bốn người không nghĩ tới chính là, bọn họ đi đi, vậy mà lại về tới ban đầu số 1 màu đen cự tháp. Tòa này màu đen cự tháp bên trên có Bắc Cực Tinh đoàn đội lưu lại bắt mắt đánh dấu. Một cái thìa hình dạng hình vẽ, chúng ta lại trở về. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, hoàn toàn không có cảm giác nào. Chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí cố gắng nghĩ lại tình cảnh mới vừa rồi. Nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tuyệt vọng tại bốn người bên trong lan tràn ra. Vì cái gì chúng ta không có nhìn thấy Bắc Cực Tinh đoàn đội người? Thiên Giang Nguyệt hỏi, hai cái đoàn đội ở giữa bước tốc độ hẳn là không kém nhiều. Bọn họ cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Tuy là phương hướng khác nhau, nhưng đi qua khoảng cách giống nhau. Vì cái gì bọn họ không cùng chúng ta đồng thời trở lại số 1 màu đen cự tháp? Vấn đề đưa ra đồng thời, đáp án cũng lập tức sinh ra. Ưng Nhãn ánh mắt nhạy cảm không ngừng lục soát. Có lẽ, bọn họ cần đi khoảng cách cùng chúng ta không đồng dạng. Lại có lẽ, bọn họ trên đường bởi vì sự tình khác chậm trễ. Có phải hay không là đánh dấu bị di động? Bị Ảnh Hí đưa ra này một phỏng đoán. Chúng ta vào xem. Tiền Thương Nhất chỉ vào số 1 màu đen cự tháp. Nếu như bên trong có cổ phương di chuyển kia một khối phiến đá, đã nói lên, cho dù là di động, cũng không chỉ là đánh dấu, mà là cả tòa màu đen cự tháp. Tiền Thương Nhất dẫn đầu khởi hành. Màu trắng tiết lông ngỗng chậm rãi rơi xuống, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới nhiễm bạch đồng dạng. Bốn người đi đến đen sắc cự tháp cửa ra vào. Bên trong, cổ phương phía trước di chuyển phiến đá thình lình xuất hiện. Nghi hoặc, khó hiểu, chấn kinh, địa ngục đường về đoàn đội thành viên trong lúc nhất thời đều lựa chọn trầm mặc. Tuy là Cửu Tương nói màu trắng tiết không có nguy hiểm, nhưng là chúng ta không có thí nghiệm qua, cho nên tạm thời trước tiên màu đen cự tháp bên trong tránh một chút tương đối tốt. Chờ tuyết ngừng về sau lại tính toán sau. Tiền Thương Nhất nói xong đi vào màu đen cự tháp. Càng là không hiểu rõ, càng phải cẩn thận. Người tại đến lạ lẫm địa điểm về sau sẽ vô ý thức tìm kiếm đồng loại dùng làm dịu bất an trong lòng. Tại khắp nơi tràn ngập nguy cơ điện ảnh thế giới, lần này ý thức phản ứng càng thêm muốn vượt qua. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn phía trên. Màu đen bố đem phía trên ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, liền một tia khe hở đều không có trở lại tới. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt phát hiện Tiền Thương Nhất khác thường. Ta cảm giác phía trên này không nhất định là ta phía trước nhìn thấy quái dị chứng, có thể là những vật khác. Tiền Thương Nhất tay phải giơ cao, ngón trỏ nhô ra. Là cái gì? Thiên Giang Nguyệt cũng ngẩng đầu. Không rõ ràng. Tiền Thương Nhất lắc đầu, mở ra nhìn xem. Thiên Giang Nguyệt nói. Thiên Giang Nguyệt câu nói này nhường Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Tùy tiện mở ra tuyệt đối là một loại mạo hiểm hành động. Mình có thể tiếp nhận hậu quả của việc làm như vậy sao? Còn là áp dụng càng ôn hòa một chút biện pháp càng tốt. Tiền Thương Nhất tại hai lựa chọn bên trong đung đưa không ngừng. Nếu không chờ chờ lại nói. Ưng Nhãn mở miệng, gia nhập thảo luận. Theo chúng ta cùng Cửu Tương ba người đối thoại đến xem, bọn họ hẳn là Bắc Cực Tinh đoàn đội thành viên. Lại từ thân phận góc độ đến cân nhắc, bọn họ không cần thiết cố ý giấu giếm chúng ta. Huống chi, Cửu Tương có nhắc nhở chúng ta liên quan tới màu xanh lục tiết sự tình. Ưng Nhãn lựa chọn là tạm thời tin tưởng Bắc Cực Tinh đoàn đội. Ừ, ta cho rằng Ưng Nhãn nói không sai. Nếu như không phải Cửu Tương nhắc nhở, chúng ta có lẽ đã có người bởi vì màu xanh lục tiết mà chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cửu Tương nói đều là thật. Bị Ảnh Hí gật đầu. Về phần nghiệm chứng màu xanh lục tiết chuyện này, từ trước mắt đến xem, cơ bản không có khả năng. Bảy người đều là diễn viên, trừ phi có người nguyện ý hy sinh chính mình. Nếu không, tuyệt đối không thể. Lùi một vạn bước nói, đoàn đội còn lại thành viên sẽ để cho tự nguyện hy sinh tên kia diễn viên hy sinh à? Sẽ không. Tình hình bây giờ không bằng đến liều mạng một lần tình trạng. Địa ngục đường về đoàn đội bên trong bốn người, Vô luận là vị nào dự định nguyện ý hy sinh chính mình đi nghiệm chứng điểm này, đều sẽ bị còn lại ba người ngăn lại dừng. Còn sống, càng trọng yếu hơn. Đầu tiên chờ chút đã đi. Tiền Thương Nhất làm ra lựa chọn của mình. Cho tới nay, trực giác của hắn đều tương đương chuẩn xác. Nhưng mà, trực giác dù sao chỉ là trực giác, không thể làm trở thành sự thật lý. Màu đen cự tháp bên ngoài, màu trắng tiết lông ngỗng sau khi rơi xuống đất nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì sót lại, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Giống lúc đến đồng dạng, tiết cũng ngừng phải lặng yên không một tiếng động. Chờ tiết ngừng về sau, Tiền Thương Nhất rời đi màu đen cự tháp. Lúc này, Bắc Cực Tinh đoàn đội người vẫn không có trở lại số 1 màu đen cự tháp. Tiếp tục chờ, Tiền Thương Nhất nói, nếu không ta dùng, chấm ngoặc kép, Ừng Nhãn giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Tiết kiệm một chút sinh mệnh lực, chúng ta có thể dùng một loại khác phương pháp thay thế. Tiền Thương Nhất chỉ màu đen cự tháp, đỉnh chóp, trừ nội bộ không gian ở ngoài. Màu đen cự tháp còn có thể đến đỉnh tháp lượn vòng cầu thang. Thông qua lượn vòng cầu thang, có thể theo chỗ cao xuống phía dưới quan sát. Chỉ là phải cẩn thận không cần té xuống. Ta cùng Ưng Nhãn lên bên trên nhìn xem. Các ngươi lưu tại nơi này. Bốn người đều lên đi không cần thiết. Tiền Thương Nhất đối ba người nói. Còn lại ba người không có dị nghị. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn bước trên số 1 màu đen cự tháp cầu thang. Hướng lên phía trên đi đến. Mấy phút sau, hai người tới đỉnh tháp. Thoải mái gió thổi qua lọn tóc. Tiền Thương Nhất lần nữa đứng tại đỉnh tháp. Tuy là đã gặp một lần cảnh tượng trước mắt, nhưng là lần nữa nhìn thấy thời điểm, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Màu đen cự tháp một mực kéo dài đến nơi rất xa. Phảng phất không có đáy. Đến tột cùng vì sao lại có màu đen cự tháp? Cái này màu đen cự tháp lại là dùng để làm cái gì? Vô số nghi vấn ở trong lòng lượn vòng. Lại không một người có thể giải đáp. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đứng tại đỉnh tháp ranh giới. Hai người cắt chạm một cái phương hướng. Mỗi người phụ trách nửa cái tròn phạm vi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiền Thương Nhất có một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này nhường hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Tuy là ý nghĩ này rất kỳ quái, nhưng phi thường phù hợp trước mắt loại tình huống này. Màu đen cự tháp đỉnh chóp có lẽ vốn là hẳn là đứng thứ gì mới đúng. Giám thị, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Ưng Nhãn quay đầu, trên mặt nghi hoặc, giống hay không thủ vọng già. Tiền Thương Nhất hỏi, tiếp theo bổ sung một câu. Chúng ta dạng này, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn lông mày giãn ra. Làm phỏng đoán xác thực có thể, nhưng không có tác dụng quá lớn. Tiền Thương Nhất lựa chọn trầm mặc, bởi vì Ưng Nhãn nói không sai. Hai người rời ánh mắt, nhìn mình phụ trách phương vị. Tiền Thương Nhất nhìn về phương xa. Hắn thâm thúy đôi mắt bên trong tựa hồ thấy được không đồng dạng tràng cảnh. Mỗi một tòa màu đen cự tháp đỉnh chóp, từng đều đứng một cái không biết sinh vật. Những sinh vật này theo sinh ra đến tử vong đều duy trì lấy cùng một tư thế. Bọn chúng không ngủ không nghỉ. Là vì giám thị một cái để bọn chúng vô cùng sợ hãi tồn tại. Một cái, sẽ uy hiếp toàn bộ chủng tộc tồn tại. Màu đen cự tháp dưới đáy. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí đang đứng tại miếng vải đen phía dưới. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu. Hai tay của hắn ôm ngực. Tựa hồ tại suy nghĩ một chuyện trọng yếu phi thường. Người dự định lấy ra. Bì Ảnh Hí hỏi Thiên Giang Nguyệt. Không. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Dạng này quá mạo hiểm. Ích lợi cùng trả giá không thành có quan hệ trực tiếp. Vậy ngươi. Bì Ảnh Hí phi thường tò mò. Chỉ là tùy tiện nhìn xem. Thiên Giang Nguyệt đối Bì Ảnh Hí cười cười. Không cần khẩn trương. Ta không phải bệnh tâm thần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.